Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, Địa ngục chi môn. Trong phòng còn thanh tỉnh, hai người mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn họ có thể cảm nhận được Trần Trường Sinh lúc này rõ ràng sát ý. Đây là động sát tâm, muốn giết người, bởi vì là thời gian lâu. Nàng ăn xin tiền biến thiếu. Trung gian trung niên nhân tại nhiếp hồn phía dưới như cũ không tử. Biết mở miệng, kiếm lời không đủ tiền, liền không có cơm ăn. Chỉ có sắp chết thời điểm mới có thể ngoài định mức thưởng nàng một thanh, thật là đáng chết a. Trần Trường Sinh thần sắc lạnh lùng, không giống nhau trung niên nhân nói hết lời. Phất tay, một vệt kim quang lấp lóe. Phù phù, chỉ thấy máu ánh sáng chợt hiện. Trung niên nhân đầu người rơi xuống đất, tê, bên cạnh hai người hít vào khí lạnh, một bên đông đông đông sau này bò đi, một bên hoảng sợ nói, mặc kệ chúng ta sự tình, mặc kệ chúng ta sự tình a, nhưng ta hiện tại rất muốn giết người. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn, về phía hai người cười lạnh, các ngươi nói ta nên làm như thế nào mới tốt, đám người này lộ ra nhưng đã có quy mô. Dưới tay khống chế ấu đồng khẳng định không chỉ Trần A Cửu một cái loại sự tình này. Cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, nhưng mỗi lần đụng tới đều sẽ gọi người sát tâm như sát. Không muốn, thật không có quan hệ gì với chúng ta a, hai người càng thêm sợ hãi. Có đúng không? Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, sau đó gật gật đầu lần nữa ngồi xuống nói, đã không có quan hệ gì với các ngươi. Vậy liền cút đi. Hai người mãnh liệt ngẩng đầu, một mặt chấn kinh, đây là buông tha bọn họ, lăn thời điểm đem nơi này đều dọn dẹp sạch sẽ. Trần Trường Sinh chỉ địa bên trên thi thể cùng máu tươi lưu loát một điểm, hào, chúng ta lập tức cút. Hai người cuống quýt khởi hành, cũng không đoái hoài tới dơ giấy bẩn thỉu. Trực tiếp dùng chính mình y phục bôi sạch sẽ mặt đất vết máu. Sau đó dựng lên thi thể liền như bay thoát đi. Trần Trường Sinh trên lầu nhìn lấy bọn hắn rời đi thân ảnh, nụ cười lạnh lùng, ngu xuẩn, công tử trong chăn. Trần Cửu ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ mang theo kinh ngạc, người thật lợi hại. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn lại, thần sắc bình thản xuống, gật đầu cười cười. Lúc nào tỉnh, người giết lão xương thời điểm, Trần Ác Cửu nãi thanh nãi khí nói ra. Trần Trường Sinh đón đến, không có hù đến ngươi đi. Tiểu Cửu không sợ, Trần Cửu lắc đầu, sau đó ấp úng nói, hắn là người xấu, hắn thường xuyên từ nhỏ chín ngô. Trần Trường Sinh gật đầu, vậy thật đúng là không chết hoán niệm, này hai cái cũng là người xấu. Công tử vì cái gì không giết bọn hắn? Bọn họ có cái gì khác biệt sao? Trần Ác Cửu nghi ngờ nói. Cái này, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ. Ngươi nhìn, thả bọn họ chạy, mới có thể biết bọn họ sao huyệt ở đâu. Dạng này mới có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là, Trần Ác Cửu trần chờ nói. Tiểu Cửu cũng biết sao huyệt ở nơi nào nha? Ngô Trần Trường Sinh ngơ ngẩn, như thế, thật cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đi thôi, hắn lời nói xoay chuyển, đem Trần A Cửu từ trong chăn lôi ra đến, một tay ôm ở trong khuỷu tay. Trần A Cửu có chút nhát gan nói, tiểu Cửu không muốn trở về, có một số việc cũng nên có cái kết cục. Trần Trường Sinh một tay ôm, Trần A Cửu nhảy lên đến trên bầu trời. Ta dẫn ngươi đi làm cái này kết, ác mộng đánh nát mới tính thanh tỉnh, không phải vậy ác mộng liền muốn biến thành đi theo cả một đời bóng mờ. Thành Nam, một chỗ trong phủ đệ, từ Tửu lâu đào mệnh đi ra hai người thẳng đến chánh điện. Đi vào liền hô, đại ca không tốt, làm sao? Trong chính điện một đám người chính đang thương nghị lấy cái gì? Ở giữa người kia nhìn lấy hai cái này vội vàng hấp tấp thủ hạ, chau mày, gây phiền toái. chọc tới không nên dây vào người, không nên dây vào người. Ở giữa người bệ vệ một tòa, cười lạnh nói, Nam Đế Thành trừ Trần gia bên ngoài, còn không có ta không thể trêu vào người, mà Trần gia quan hệ sớm đã đả thông cái này có ý tứ. Nói một chút, đến cùng người nào là ta không nên dây vào. Hắn thoại âm rơi xuống, C-K-I-T-T-T rồi một tiếng, đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Trần Trường Sinh một tay ôm Trần A Cửu đi tới, liếc một vòng giữa sân, ánh mắt cuối cùng rơi vào ở giữa này trên thân người. Là hắn, trong điện này hai cái trốn về đến người nhất thời kêu sợ hãi. Đại ca, cũng là hắn, trong đại điện mặt người sắc nhau nhau biến động, ở giữa người kia càng là nhíu mày nhìn về phía Trần Trường Sinh. Các hạ lạ mặt gấp, ngay cả ta sự tình cũng dám nhúng tay, xem ra là quá giang long. Trần Trường Sinh không để ý hắn, mà chính là quay đầu nhìn về phía Trần A Cửu hỏi. Hắn chính là chỗ này đầu mục. Trần A Cửu nhìn một chút trung gian người kia, như chim sợ cành cong, vội vàng cúi đầu xuống nhỏ giọng đáp lại một tiếng. Biết, Trần Trường Sinh bình thản cười nói, ngươi bây giờ nhắm mắt lại, đếm tới 10 mới có thể mở ra. Trần A Cửu vội vàng duỗi ra hai tay che mắt. Miệng bên trong đồng thời mấy đạo, một, tự tử thật càn rỡ. Trong đại điện người động dung, đếm tới 10 liền mở mắt. Có ý tứ gì? Nói là 10 cái số thời gian liền có thể giải quyết bọn họ. Ở giữa người kia càng là trầm giọng cả giận nói, các hạ xem ra là không đem ta để ở trong mắt. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là dạy dỗ ngươi cái gì gọi là cường long không ép địa đầu xa. Bà đáp lại hắn là Trần A Cửu nãi thanh nãi khí thanh âm. Lên cho ta, ở giữa người kia nổi giận. Xoạt, toàn bộ đại điện người trong nháy mắt toàn bộ khởi hành. Trong lúc nhất thời chỉ nghe tiếng bước chân hỗn loạn, đao kiếm âm thanh ra khỏi vỏ. Luân hồi, Trần Trường Sinh mặt hướng bọn họ, duỗi ra trống không tay trái, phảng phất tay nắm lấy càn khôn. Địa ngục, hắn thủ đoạn khẽ nhúc nhích, tựa hồ mở ra một cái vô hình đại môn. Ông, trong đại điện thần uy buông xuống, chỉ gặp tại Trần Trường Sinh sau lưng, một cái phiêu miểu hư huyễn, lại là nở rộ vạn trượng u quang đại môn hiển hiện. Lúc này đại môn từ từ mở ra, ngang trong nháy mắt, vô số gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn đại điện bên trong. Phảng phất địa ngục chi môn rộng mở, tại cái này sâu tai ác quỷ thanh âm trong, đếm không hết quỷ thủ lít nha lít nhít từ địa ngục chi môn duỗi ra. Hướng trong đại điện người liều mạng chộp tới. Đây là cái gì? Trong điện mọi người kêu sợ hãi. Sau đó sau một khắc cái này đến cái khác bóng người bị từng con tái nhợt mà hư huyễn đại tay nắm lấy. Lăng không kéo vào địa ngục trong cửa lớn. Đại ca cứu ta. Không. Kêu thê lương thảm thiết vang vọng đại điện. Trong khoảnh khắc, trong đại điện trừ ở giữa cầm đầu đầu mục bên ngoài, những người khác toàn bộ bị thanh không. Đây là cái gì? Đây là cái gì bệ vệ mà ngồi đầu mục lúc này co quắp trên mặt đất, sắc mặt bị dọa đến tái nhợt một mảnh, toàn thân run rẩy. Một màn trước mắt quá mức dọa người, phảng phất quả thực ngục buông xuống. Đây là ngươi sẽ phải qua địa phương. Trần Trường Sinh lãnh đạm mở miệng. Không, không muốn bắt ta tha ta. Ta là Tôn gia nhị thúc, ngươi giết ta Tôn gia sẽ không bỏ qua ngươi. Chính là Trần gia, dám nhúng tay việc này cũng phải diệt tộc. Trần Trường Sinh trong mắt sát cơ lóe lên, sau lưng của hắn địa ngục trong cửa lớn bỗng nhiên có một cái tái nhợt đại vươn tay ra. Bàn tay này một phát bắt được cầm đầu đầu mục, gọn gàng mà linh hoạt đem bắt về địa ngục trong cửa lớn. Không, đầu mục thê lương thanh âm vang vọng. 10, Trần Ác Cửu nãi thanh nãi khí âm thanh vang lên. Bá, địa ngục chi môn đóng lại. Tại Trần A Cửu mở mắt trong nháy mắt, trong đại điện hết thảy thanh âm tất cả đều im bặt mà dừng.